Chương 540, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 17. Một ngày này buổi sáng, Trình Quý Phi lập lại chiêu cũ lần nữa tìm kiếm cái cớ muốn trừng trị Ngưng Tần thời điểm, ban ngày rất ít tại hậu cung lộ diện Sở Dịch đột nhiên xuất hiện. Trình Uyển Thu một chút liền trông thấy đi theo Sở Dịch bên người cái kia vênh vang đắc ý cung nữ chính là Ngưng Tần sát người hầu hạ, còn có cái gì không rõ thấy Sở Dịch vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm lý do cho An Ngưng Tuyết giải vây. Thậm chí cuối cùng liền nàng vừa mới chịu qua đánh đều lấy ra nói. Trình Uyển Thu thấy hai người giao ác hai tay, lẫn nhau nhìn chăm chú triền miên đôi mắt, trong lòng vô cùng chua xót. Nàng tính là gì, nàng Trình Uyển Thu rốt cuộc tính là cái gì, gần đây theo quốc công phủ đen đuổi liên tục, những cái kia ngày bình thường thỉnh an tần phi nhóm cu nở dê không có mấy cái giống như trước bình thường không lưng ốn gối lấy lòng nàng, trên cơ bản đều là điểm cái mão liền đi. Quốc công phủ còn ở đây. Nàng vẫn là trong cung tôn quý nhất quý phi đâu, này đồ mở nút chai tiểu nhân đã kinh bắt đầu như vậy mắt chó xem người sao. Nhìn An Ngưng Tuyết mềm mại tùy ý Sở Dịch lôi kéo tay đi ra ra, Sở Dịch thanh âm rõ ràng chuyển tới, trong cung không về sau, ngươi không cần thỉnh an. Trình Uyển Thu mặt đau rát, Sở Dịch mà nói so phiến nàng mấy cái tắt còn muốn cho người khó chịu. Đang ngồi tần phi trong mắt đều lóe hiểu rõ quan mang. Màn đêm buông xuống, hoàng đế hạ chỉ. Tại ngự hoa viên Hữu Phượng Lai nghi các mở tiệc chiêu đãi hết thẻ phi tần. Lao công muốn mời ăn cơm, nhất định phải thể hiện ra tốt đẹp nhất một mặt để thư A Cơ đem khối này thịt điêu đến chính mình trong chén tới. Là một đám hoặc ung dung hoa quý hoặc thanh tân đạm nhã hoặc hoạt bát động lòng người mỹ nữ lần lượt xuất hiện tại Hữu Phượng Lai nghi các lúc, Lâm Tịch quả thực muốn bị các loại son phấn hương khí cho hôn mơ hồ. Đám người theo phẩm cấp ngồi xuống, Sở Dịch mang theo An Ngưng Tuyết cùng nhau mà tới. Lâm Tịch trong lòng mỉm cười, đây là muốn đem An Ngưng Tuyết theo phía sau màn chuyển đến sân khấu rồi. Kịch bản trong lúc này, An Ngưng Tuyết từ đầu đến cuối ẩn tại Lãnh Kỳ Du phía sau, mặc cho cái này đối nàng móc tim móc phổi biểu muội cùng Trình Uyển Thu liều cái mình đầy thương tích. Giống như cũng là có như vậy một trận cung yến, bất quá lại là hoàng đế cùng An Ngưng Tuyết cho Lãnh Kỳ Du cùng Trình Uyển Thu đào hố. Vốn dĩ hôm đó buổi sáng đã phái cắt tường dòng trống khua chiêng nói cho Trình Uyển Thu chờ buổi tối thị tầm. Kết quả hiến hội qua đi, hoàng thượng tựa hồ bị thịnh trang mà đến Lãnh Kỳ Du hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, buổi tối trực tiếp ở tại Dục Tú cung bên trong, mà Trình Uyển Thu thị thẩm, lập tức thành chê cười. Hôm sau liền từ Hoán Y Di cục bên trong truyền ra tin tức, là liên quan tới Lãnh Thục Phi cung yến mặc quần áo trên có cùng loại mê một tình hương lưu lại hương vị. Ghen ghét đan sen Trình Uyển Thu chính là vào lúc đó cho Lãnh Kỳ Du hạ tuyệt dục dược, sự tình bại lộ sau chính mình cũng bị biếm thành quý nhân. Hai người tại này trong hậu cung đồng thời xấu thanh danh. Hai nhà thế là chính thức vạch mặt, triển khai một trận lề mề xé bước đại chiến, chiến hỏa theo cung nội thiêu đốt đến triều đình, đâu cái lưỡng bại câu thương. Yến không hảo yến, Lâm Tịch mới không tin Sở Dịch thật sẽ có cái gì hảo tâm thể diện đối nàng cùng Trình Uyển Thu. Cho dù Lãnh Kỳ Du cùng Trình Uyển Thu cũng đều tính khó gặp mỹ nữ, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình đã từng vì hoàng vị đi làm vịt, làm bộ sủng ái, tâm duyệt hai nữ nhân này, Sở Dịch trong lòng hẳn là ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét đi. Lâm Tịch không có đoán sai, quả nhiên qua 3 lần dựa ưu đồ ăn qua ngũ vị, Sở Dịch lo lắng nhìn cách hắn gần nhất Trình Quý Phi, Uyển Uyển, chấm xem ngươi như thế nào không có tinh thần gì dáng vẻ thế nhưng là chỗ nào không thoải mái ngươi còn nhớ rõ có cái ta sao như vậy thanh nhầm quen thuộc, giọng ân cần, hắn bao lâu không đối mình nói tại một đám cung phi trước mặt chỉ đơn độc đối nàng nói. Trình Uyển Thu tâm đầu tiên là ngọt ngọt tiếp tục lại là chua chua, ánh mắt bên trong nước mắt ý ẩn ẩn. Sở Dịch thấy nàng vành mắt từng đỏ, thanh âm càng là nhu hòa mấy phần, thế nhưng là có người làm ngươi tâm tình không tốt vẫn là thay chấm quản lý này to như vậy hậu cung quá mức mệt nhọc gây nên chúng tần phi thấy hoàng thượng như vậy quan tâm yêu thương Trình Quý Phi, lập tức có điểm hối hận mấy ngày gần đây có điểm khinh mạn nàng. Trình Uyển Thu bình phục một chút tâm tình, mặc dù cổ họng phát ngạnh, QNZ cố gắng để cho chính mình ngự khí bình tĩnh không lay động, tạ hoàng thượng chiếu cố, thần thiếp gần đây hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Hoàng đế ánh mắt liếc nhìn đám người, Lâm Tịch trong lòng nhảy một cái, con hàng này ánh mắt thường xuyên nhìn về phía mình, cảm giác hắn không có hảo ý quả nhiên. Vậy không bằng làm thuộc phi đến chia sẻ một chút ngươi cung vụ, tiếp tục đi cùng ngươi cùng nhau xử lý hậu cung, sau đó liền lấy thuộc phi làm chủ, ngươi chỉ ở bên cạnh chỉ điểm một hai là được. Miễn cho quá mức mệt nhọc, chấm đau lòng a có thể đem đoạt quyền nói như vậy thâm tình đưa tình cũng là không có người nào. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Lâm Tịch hiện tại đã thân chúng vài đao chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vô tội nằm thương Lâm Tịch, Sở Dịch, lão tử có một câu cờ nờ giờ ý không biết có nên nói hay không. Vừa mới còn yếu đuối không xương quý phi đồng chí trong nháy mắt biến thân áo đặc biệt man, nếu như không phải giữa hai người cách cái hoàng đế, Lâm Tịch cảm thấy này nha đều nhanh giết tới. Lao tử không có thèm làm lãnh đạo, lao tử chỉ nguyện ý chôn ở phía sau kiếm chuyện. Lâm Tịch nhanh lên đứng dậy, thân thiếp đần độn, mặc dù lúc trước hiệp trợ quý phi tỷ tỷ quản lý hậu cung công việc, có thế sự thật chứng minh thần thiếp thực sự khó xử chức trách lớn, còn thỉnh hoàng thượng tìm cái khác hiền nhân. Trình quý phi bĩu môi, khẩu thị tâm phi. Cũng không có a, quý phi lạnh lạnh mời xem ta chân thành ánh mắt. Sở Dịch lại đắc đi hai câu, tựa hồ liền muốn định ra đến làm Lâm Tịch trọng trưởng hậu cung, đồng thời lấy nàng làm chủ ý tứ. Siêu siêu siêu, Trình quý phi ánh mắt hóa kiếm đối Lâm Tịch N liên phát. Lâm Tịch cảm giác nàng đã vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Hoàng thượng, người có khả năng lên, dong giả hạ, mà bình người làm. Thần thiếp tư chất ngu dốt, thực sự không thích hợp xử lý hậu cung, nếu là nhất định phải thần thiếp quản lý, còn thỉnh vạn tuế hạ chỉ, vô luận thần thiếp như thế nào quản lý, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Lâm Tịch rất có điểm thẹn quá thành giận ý vị ở bên trong. Sở Dịch nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch thường đỏ gương mặt, thật đúng là sợ cái này không có gì đầu góc người tại hậu cung một trận làm loạn. Cảm thấy diễn làm được không sai biệt lắm, thế là mỉm cười ra hiệu Lâm Tịch ngồi xuống, đã thuộc phi không chịu vì chấm vất vả, như vậy ánh mắt của hắn lại bắt đầu khắp nơi băn khoăn. Trình quý phi vốn là hơi tiểu tụy mặt trên, giờ phút này một mảnh cho tàn. Hắn rốt cục vẫn là ra tay với nàng sao những cái kia hồi nhỏ ôn nhu, bây giờ lại đều chỉ còn lại tính toán không giống với Trình quý phi hể vải đổi phế, cái khác phi tần từng cái ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu đỡ ngực. Liền đợi đến vạn tuế phát hiện nàng cái này xử lý hậu cung tiểu năng thủ. Chỉ có An Ngưng Tuyết vẫn luôn lạnh nhạt tự nhiên, tuyết trắng cổ tay trắng đầu ngón tay hơi vện, yêu nhã nâng chung trà lên chung nhấp một cái trà. Không có Cú Lan Sở Dịch tại thời khắc này trong lòng đột nhiên toát ra từ ngữ này, hình dung An Ngưng Tuyết là lại thỏa đáng cực kỳ. Không bằng liền từ ngưng tần đến hiệp trợ quý phi đám người một hồi hút không khí âm thanh, hoàng thượng thế mà lại lựa chọn nàng An Ngưng Tuyết thức tha mà đứng. Tư thái thanh tao lịch sự, cố mong muốn vậy, không dám thỉnh mà thôi. Ta lạc sát, nàng thật đúng là không biết xấu hổ. Như vậy khoan dung, chúng tần phi xôn xao, này có thế không hề giống ngày bình thường con chuột con đồng dạng An Ngưng Tuyết ta lúc này đẩy ra An Ngưng Tuyết hoàn toàn chính xác có thể chèn ép Trình ra, thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy bọn họ có điểm nóng nội. Trình ra cũng không giống như Lãnh ra, truyền thừa mấy trăm năm cuộc sống xa hoa nhà, nội tình sâu đâu rồi y, giặc cùng đường chớ đuổi. Về sư chớ che đậy, nếu là Trình gia phát giác được hoàng đế thật bắt đầu cắt trừ bọn họ, tất nhiên sẽ gây nên kịch liệt phản công. Lâm Tịch cảm thấy, có một số việc cờ ơn bắt đầu an bài.